Chương 1051, phá giới đan, nhân loại đồng minh. Đây là tu chân đại thế giới do mấy cái lánh đời không ra gia tộc lớn đầu mối, tạo thành một cái khổng lồ đồng minh. Bọn hắn tôn chỉ chính là đánh vỡ này quỹ giam, khiến cho tu sĩ chúng ta có khả năng phi thăng tiên giới, thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: vậy nói như thế, tiền bối cũng là gia tộc ẩn thế thành viên. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi hỏi: lão hủ không phải đến là đồ nhi này của ta là gia tộc ẩn thế tống gia thành viên. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: Gia Cát tiền bối, này gia tộc ẩn thế thực lực mạnh sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười hỏi: gia tộc ẩn thế thực lực phi thường cường, trong tộc đều có địa tiên cảnh đỉnh cao cao thủ trấn thủ. Mỗi một cái gia tộc ẩn thế cũng giống như tu chân đại thế giới 10 đại tu chân tông cửa giống nhau cường đại. Trong đó có chút gia tộc so này 10 đại tu chân tông cửa là chắc chắn mạnh hơn. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: tu chân đại thế giới dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy gia tộc ẩn thế, làm sao ta chưa từng nghe nói? Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói: này gia tộc ẩn thế chỉ có ngươi Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nhất lưu nhân vật biết được. Hơn nữa những này gia tộc ẩn thế sẽ chỉ ở ma giới ma tộc hàng loạt xâm lấn, tu chân đại thế giới lúc mới phải xuất hiện. Bình thường bọn hắn đều nằm ở nửa phong bế trạng thái. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: tiền bối đã như vậy, ta tu chân đại thế giới dĩ nhiên có sức chiến đấu như thế, tại sao không đem những này ma tộc cho triệt để trục xuất ra tu chân đại thế giới? Phương Viêm chờ người nghe nói là hiện hiện một vệt hiểu rõ sắc, tiếp theo là lại có người mở miệng hỏi: muốn đem ma giới ma tộc trục xuất ra tu chân đại thế giới, này nói dễ hơn làm. Trừ khi ta tu chân đại thế giới nhân loại đồng minh bên trong sinh ra thiên tiên cảnh cường giả, bằng không căn bản là không thể đem những này ma tộc trục xuất ra tu chân đại thế giới. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: tiền bối, ngươi tìm ta luyện chế phá giới đan, liền có thể thay đổi này tu chân đại thế giới thế cuộc, đem những này ma tộc đuổi ra ngoài sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói: luyện chế ra phá giới tiên đan không thể thay đổi hiện trạng, thế nhưng có một tia hy vọng, để tu chân bên trong đại thế giới thiên kiêu đi ra mảnh này quỹ giam, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ cần ta tu chân đại thế giới đi ra thiên kiêu sinh ra một cách mạnh nhất, chúng ta liền biết đánh nhau phá hiện tại cuộc diện bế tắc. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: tiền bối, ý của ngươi là muốn tổ chức một nhóm tuổi trẻ cường giả dùng phá giới tiên đan đánh vỡ này không gian hàng rào, để bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn? Hùng Bá trưởng lão nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt tinh mang, tiếp theo liền không khỏi nói: quả thật là này dạng, nếu là có người đạt tới trong sách cổ ghi chép kim tiên chi cảnh, chúng ta liền có thể cùng ma giới ma tộc ngăn trở, đem bảo vệ đường hầm không gian ma tộc chém giết, chúng ta liền không bị này cấm cố ràng buộc, đi ra vùng thế giới này liền có thể thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: Gia Cát tiền bối, nếu như chúng ta luyện chế ra phá giới đan, thật sự liền có thể rời đi này tu chân đại thế giới sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói: chỉ là có nhất định tỷ lệ lợi dụng phá giới pháp đan phá tan tu chân đại thế giới hàng rào, ma giới cường giả nhất định sẽ cảm ứng, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải thông đạo giữ vững giả cướp giết. Chỉ cần tránh thoát tai nạn này liền tức giận xúc động sức mạnh đất trời nghênh đón thiên tiên cảnh lôi kiếp. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: tiền bối, vậy khi nào hành động? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói: chỉ cần luyện chế ra pháp đan tới liền có thể bắt tay hành động. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói: tiền bối, muốn luyện chế này pháp đan, ngươi có đan phường cùng tài liệu sao? Nếu như có, ta có thể hiện tại liền là tiền bối luyện chế. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói: cái gì? Phương Viêm, ngươi cần giúp đỡ luyện chế pháp đan, chẳng lẽ ngươi là tiên đan phường sau lưng đại tiên đan sư? Tống Minh nghe nói là không nhịn được kinh hô. làm sao không giống chứ? Phương Viêm nghe nói là tựa như cười mà không phải cười cười nói. Vẫn là cảm giác thấy hơi không giống. Ngươi tu vi là phi tiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa giống như luyện đan tạo chỉ. Đúng là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tống Minh liếc mắt nhìn tiên đan phường một các vị cấp cao sắc mặt. Hắn liền biết Phương Viêm nói chính là thật sự, không giống làm ra vẻ, nhất thời không khỏi nói. Đan phương cùng tài liệu luyện đan đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi nguyện ý. Bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế. Gia Cát vô tình hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối, luyện chế này phá giới đan có chút khó khăn à. Phương Viêm tiếp lấy Gia Cát vô tình truyền đạt ngọc giản. Hắn thăm dò thần thức vào bên trong đó. Đón lấy. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Này nơi đó là luyện đan mà là luyện khí. Nhất thời không khỏi nói. Làm sao, Phương Viêm, ngươi luyện chế không ra. Gia Cát vô tình nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn là nghe nói tiên đan phường đại tiên đan sư luyện chế đều là cực phẩm tiên đan. Lúc này mới đến thử xem. Không phải luyện chế không ra. Chỉ cần có đan phương, ta liền có thể luyện chế ra tới. Ta có một nỗi nghi hoặc. Này phá giới đan cần có tài liệu đều là luyện khí dùng tài liệu. Như vậy tài liệu luyện chế ra đan dược có thể dùng sao? Phương Viêm nghe nói là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đúng. Toa thuốc này bên trong nhắc tới tài liệu đều là lấy lôi đình loại tài liệu mới thôi. Này phá giới đan cũng không là khiến người ta dùng. Mà là dùng để phá tan tu chân đại thế giới bích chứng dùng. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Tiền bối, như thế, này phá giới đan nên tìm luyện khí đại sư luyện chế mới đúng vậy. Ta một cái tiên đan sư làm sao có thể luyện chế như vậy đan dược. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Chúng ta đi tìm khí tông đại luyện khí sư. Bọn hắn cũng có thể luyện chế này phá giới đan. Chính là uy lực còn lâu mới có được lời đồn bên trong lớn như vậy. Căn bản là không phá ra được tu chân đại thế giới hàng rào. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Thiên khí tử đạo hữu từng nói. Này phá giới đan là khí cũng là đan. Chỉ cần đem bên trong các loại tài liệu đạt tới một cách hoàn mỹ tỷ lệ. Tài năng bùng nổ ra hắn phá giới uy lực. Tiền bối, nói như thế, không phải có phá giới phù sao? Này phá giới phù cũng có thể có này kỳ hiệu a. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tu chân giới là có như vậy phá giới phù. Nhưng là phải luyện chế này phá tan tu chân đại thế giới phù triện. Nhất định phải có thiên tiên cảnh thực lực. Luyện chế ra phù triện tài năng phá tan tu chân đại thế giới hàng rào. Nếu như tu chân đại thế giới có cường giả như vậy. Chúng ta cũng có thể mở một đường máu. Căn bản là không đều ma giới thông đạo thủ vệ. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi lắc đầu nói. Ta thử xem đi, xem có thể hay không luyện chế ra này phá giới đan. Phương Viêm nghe nói. Kỳ thật. Hắn tâm lý còn có một nỗi nghi hoặc. Hắn cực phẩm tiên đan. Mới có thể tích tụ ra một cái thiên tiên cảnh cường giả. Kỳ thật quang luyện chế ra phá giới đan cũng không được. Nhất định phải còn muốn một loại kim cương đan. Loại đan dược này phối hợp này phá giới tiên đan mới có nhất định tỷ suất rời đi này tu chân đại thế giới. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Kim cương đan. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là lộ ra một vệt cổ quái sắc. Này kim cương đan hắn nghe nói qua. Dùng này kim cương đan có thể làm cho tu sĩ phòng ngự tăng nhiều. Chính là điểm ấy phòng ngự đối với phi tiên cảnh tu sĩ mà nói. Có phòng ngự tiên khí căn bản là lên không được bao lớn tác dụng. Chương 1052. Đan thành. Này kim cương đan. Không phải các ngươi nhìn thấy loại kia kim cương đan. Mà là viễn cổ đan phương thượng ghi chép kim cương đan. Cái này cũng là một lần đan dược. Cũng là pháp đan một loại. Nhưng cũng không phải pháp đan. Chỉ cần đem này kim cương đan ăn vào. Trong khoảng thời gian ngắn người thân thể là dường như tiên khí pháp bảo giống nhau cứng rắn. Có thể chống đối phá tan hai giới hàng rào chống không cương phong. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Ở trong hư vô, không gian kia cương phong là có thể đem tiên khí đều xoắn thành trống không. Mà loại kia phá tan hai giới hàng rào chấn động lực, chính là ngươi có phòng ngự tiên khí, chính là cơ thể ngươi quá yếu, sẽ bị vậy chấn động lực lượng cho chấn động thành trống không. Mà có này kim cương đan liền không cần lo lắng, ở phá tan hai giới hàng rào lúc liền gia tăng một phần sinh cơ. Hóa ra là như vậy, này kim cương đan quả thật nên luyện chế hơn một chút. Phương Viêm nghe nói là gật gật đầu tán thành nói. Sao còn muốn phiền phức tiểu hữu? Nếu có thể luyện chế ra này hai tầng đan dược, đối với tu chân đại thế giới, thậm chí là toàn thể nhân loại liên minh, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Gia Cát Vô Tình nghe nói. Không thành vấn đề, sau ba tháng tiền bối tới đây lấy đan dược là được. Phương Viêm nghe nói hơi suy nghĩ một chút, tiếp theo liền nói. Được, vậy thì sau ba tháng ta ở quấy giày tiểu hữu. Gia Cát Vô Tình trong lúc nói chuyện liền đem hai con càn khôn túi chứa đồ đưa cho Phương Viêm. Đưa đi Gia Cát Vô Tình cùng Tống Minh, Phương Viêm là lại hướng về phía Hùng Bá trưởng lão cùng Phương Chấn nói. Phụ thân, Hùng đại ca, phiền phức các ngươi ở ta bế quan luyện đan khoảng thời gian này chuẩn bị nhiều hơn một chút các loại yêu thú thi thể cùng tài liệu luyện đan cho ta phân thân. Này hai loại đan dược, ta nhất định phải đa dụng hơn một chút tài liệu tới luyện tay nghề một chút. Phương Viêm, ngươi yên tâm bế quan đi thôi. Nếu như ngươi luyện chế ra này hai loại đan dược đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không nên đã quên chúng ta. Cũng mang chúng ta rời đi này một giới. Truy tìm chúc cho chúng ta đại đạo. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó có cơ hội. Mọi người chúng ta cùng đi ra ngoài đến thế giới bên ngoài đi lang bạc một phen. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Này tu chân đại thế giới dĩ nhiên là một cái quỷ giam. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói quốc dù cho đối với phương thuyết không phải thật. Hắn cũng phải đi ra ngoài nhìn. Nếu như đúng như Gia Cát Vô Tình nói như vậy, đến tiên giới nhất định có các loại tiên dược tiên thảo. Có những này thứ tốt, hắn thăng cấp tốc độ phải mau trên không ít. Vậy chúng ta ở vậy thì trước cảm ơn ngươi. Hùng Bá trưởng lão cùng Tuyết Mai lão tổ chờ người nghe nói, hướng về phía Phương Viêm là cười to nói. Phương Viêm đối với thế giới bên ngoài cũng là lớn vô cùng hướng tới. Còn Gia Cát Vô Tình nói tới, dựa vào hai viên đan dược liền có thể từ này tu chân thế giới rời đi. Hắn vẫn còn có chút không tin. Chẳng qua, không tin có thể như thế nào, đan dược này hắn hay là muốn bắt tay luyện chế. Việc này đối với hắn mà nói, chẳng qua là dễ như ăn cháo việc mà thôi. Phương Viêm cùng Phương Chấn, Tống Linh Sương, Phó Khinh Huyên, Hùng Bá trưởng lão bọn hắn không có làm thêm giao lưu. Để Phương Chấn bọn hắn đang khuyết đại tiên đan phường quy mô, ở chiêu một nhóm người tay. Sau đó liền tiến vào tiên đan phường khu tu luyện vực bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian cực nhanh, thời gian 3 tháng là giây lát liền qua. Thời gian 3 tháng đối với tu sĩ mà nói, vậy chẳng qua là một lần bế quan tu luyện mà thôi. Trong thời gian 3 tháng này, lợi dụng cửu dương phù đồ tháp bên trong thời gian gia tốc, Phương Viêm chính là qua gần một bách thời gian 50 năm. 150 năm, Phương Viêm trên người chớ chú ma ban là gặp liền bị hắn hóa giải mất. Mà hắn ở này hơn 3 tháng thời gian trong, Phương Viêm chính là luyện chế ra lượng bíp lò cực phẩm phá giới đan cùng kim cương đan. Này hai loại đan dược ở tu chân giới thật không mệt là kỳ đan. Nếu không là Phương Viêm có tiên đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống, này hai loại đan dược hắn căn bản là luyện chế không ra. Này hai loại đan dược không phải bình thường khó luyện chế, chính là đại tiên đan sư cũng chưa chắc có thể dễ dàng luyện chế ra tới. Mà luyện chế này hai loại đan dược cần thời gian cũng phi thường lâu, chỉ cần một lò, Phương Viêm hay dùng 99-81 ngày. Mà một lần cũng chẳng qua là luyện chế ra 9 hạt mà thôi. Nếu không là Phương Viêm lợi dụng cửu dương phù đồ tháp thời gian gia tốc, hắn đưa ra thời gian 3 tháng chỉ có thể luyện chế ra một loại đan dược. Ở này một bách thời gian 50 năm, hắn là cơ hồ đem Gia Cát Vô Tình cung cấp toàn bộ tài liệu đều luyện chế hết sạch. hắn lúc này mới luyện chế ra hai bếp lò cực phẩm phá giới tiên đan cùng kim cương đan. Đặc biệt vậy phá giới tiên đan mới vừa luyện chế đi ra, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là dị thường nguy hiểm. Nếu như dẫn bảo, chính là địa tiên cảnh đỉnh cao lão tổ bị đánh trúng, chính là không chết cũng phải lột lớp ra. Phương Viêm cũng dần dần tin tưởng đối phương lời nói, có viên thuốc này nhất định có thể phá tan này hai giới hàng rào. Phương Viêm hắn vẫn không có xuất quan sao? Tiên đan phường, Gia Cát Vô Tình là đã sớm ở tiên đan phường chờ đợi. Không giống lần trước, lần này bồi tiếp Gia Cát Vô Tình chính là một tên ông lão mặc áo đen. Người này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, người này cũng là một tên địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả. Gia Cát tiền bối, Viêm Nhi hắn vẫn không có xuất quan, phiền phức tiền bối ở chờ lâu chút thời gian. Chỉ cần hắn luyện chế ra tiền bối cần thiết đan dược, hắn nhất định sẽ ngay lập tức đi ra. Phương Chấn nghe nói không khỏi một mặt cung kính nói, thời gian 3 tháng là có chút đoạn, chúng ta ở nhiều này một ít thời gian cũng không có vấn đề. Gia Cát Vô Tình nghe nói là cười nhạt nói, mấy vạn năm cũng chờ lâu thời gian mấy ngày, căn bản là không phải bao lớn điểm việc. 3 ngày sau, Phương Viêm bế quan khu tu luyện vực rốt cuộc truyền ra động tĩnh. Phương Viêm mới vừa xuất quan, đón lấy một tên tiên đan vệ liền hướng về phía Phương Chấn chờ người là bẩm báo đi tới. Chư vị, để mọi người đợi lâu, so dự liệu thời gian là chậm mấy ngày. Phương Viêm vừa vào trong đại sảnh, phát hiện Gia Cát Vô Tình chờ người là đã sớm ở tiên đan phường tiếp khách trong đại sảnh chờ đợi. Nhất thời không khỏi cười nói, Phương Viêm tiểu hữu, vậy đan dược có mặt mày sao? Gia Cát Vô Tình nghe nói là một mặt thấp thỏm nói, tiền bối, này phá giới đan cùng kim cương đan so với ta dự tưởng muốn khó luyện chế a. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói, cái gì? Luyện chế thất bại? Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói, ta đã nói rồi, đan bụi đạo hữu đều không nhiều lắm nắm luyện chế ra đan dược. Này một cái mới lên cấp bậc đại tiên đan sư làm sao có thể luyện chế ra loại này thượng cổ kỳ đan. Ông lão mặc áo đen kia nghe nói là hướng về phía Gia Cát Vô Tình lạnh lùng nói, Viêm Nhi, vậy phá giới đan thật không có luyện chế ra tới sao? Giờ khắc này, Phương Chấn là hướng về phía Phương Viêm hỏi, tiền bối, các ngươi nghe ta nói hết lời được không? Gặp Phương Chấn quăng tới dò hỏi ánh mắt, Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn đầu lấy yên tâm ánh mắt, tiếp theo liền nói, ta tiên đan phường danh hiệu bán ra đều là cực phẩm đan dược, nhờ vào lần này đan dược này quả thật có chút khó khăn, chỉ có thể là luyện chế ra hạ phẩm phá giới đan cùng kim cương đan. Nếu như ở cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm phá giới đan cùng kim cương đan. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Ngươi luyện chế ra kim cương đan cùng phá giới đan? Gia Cát Vô Tình nghe nói, một tay nắm lấy Phương Viêm hỏi tới. Chương 1053, trăm năm ước hẹn. Ta luyện chế ra phá giới đan cùng kim cương đan, chỉ là đối với này hai loại đan dược thủ pháp luyện chế có chút mới lạ. Thất bại mấy lần, ngày hôm qua món ăn luyện chế thành công. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là chỉ là đan thành hạ phẩm, cùng ta tiên đan phường tôn chỉ có chút không hợp, cho nên ta cảm thấy có chút tiếc nuối. 4 năm bên trong văn. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói, đan trần tử đạo hữu cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm phá giới đan. Mới thời gian 3 tháng, Phương Viêm đạo hữu liền có thể luyện chế ra hạ phẩm phá giới đan. Có này có thể thấy được Phương Viêm đạo hữu luyện đan thiên tư cao. Tin tưởng chỉ cần cho thêm thời gian liền có thể luyện chế ra trung phẩm, thậm chí thượng phẩm phá giới đan. Gia Cát Vô Tình nghe nói là không khỏi cười nói, Gia Cát tiền bối, ngươi nhìn một chút, đây là các ngươi cần có phá giới đan sao? Phương Viêm là không quan tâm cho lắm cười cợt, tiếp theo liền đem hắn vừa bắt đầu luyện chế ra lò thứ nhất phá giới đan lấy ra một viên đưa cho đối phương. Không sai, đây là phá giới đan. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nếu như luyện chế ra cách lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên, nhất định có thể phá tan một con đường để tu chân đại thế giới trẻ tuổi chạy ra này lao tù. Gia Cát vô tình liếc mắt nhìn Phương Viêm truyền đạt phá giới đan, nhất thời không khỏi nói. Nếu như có đầy đủ tài liệu luyện đan, luyện chế cách lên tới hàng ngàn, hàng vạn phá giới đan không có vấn đề. Nếu như đang luyện chế nhiều như vậy đan dược, đến lúc đó ta cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm, thậm chí cực phẩm phá giới đan. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Đối với này Gia Cát vô tình, Phương Viêm vẫn đúng là không phải đều hoàn toàn tin tưởng. Hắn đều có điều bảo lưu. Lần này, Gia Cát vô tình chính là cho hắn hơn 10 phân tài liệu luyện đan. Ở hắn không gian trong túi đeo lưng, hắn chính là còn có gần 20 viên cực phẩm phá giới đan. Chính là thượng phẩm phá giới đan đều có 50, 60 viên. Nếu như hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể mang những đan dược này lấy đi ra, chính là hắn không có. Phương Viêm đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không vì chúng ta tiếp theo luyện chế này phá giới đan? Này luyện đan cần thiết tài liệu, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp. Gia Cát vô tình hướng về phía Phương Viêm nói, không thành vấn đề. Thế nhưng, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Này phá giới đan các ngươi là làm sao ứng dụng? Làm sao đem tu chân đại thế giới tu sĩ tống xuất tu chân đại thế giới? Còn có danh ngạch này là giải quyết thế nào? Phương Viêm nghe nói. Chỉ cần phá giới đan vừa có mặt mày, chúng ta sẽ ở tu chân đại thế giới cử hành một lần thi đấu. Này thi đấu sẽ từ tu chân bên trong đại thế giới tuyển ra một thớt cao cấp nhất phi tiên cảnh tu sĩ. Sau đó lợi dụng phá giới đan, đem là tống xuất tu chân đại thế giới. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Vậy ma giới ma tộc liền như vậy thả mặt bọn họ tiếp theo nguy hại tu chân đại thế giới. Phương Viêm nghe nói là chuyển đề tài nói. Cái này, gia tộc ẩn thế vừa ra, những này ma tộc căn bản là không lật nổi bao lớn bọt nước. Bọn hắn hồi giống như lần trước rút khỏi tu chân đại thế giới. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Có tiền bối câu nói này ta liền yên tâm, này lợi dụng phá giới đan rời đi tu chân đại thế giới phương pháp. Này có tu vi hạn chế sao? Bất luận người nào đều có thể rời đi sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này, thấp nhất tu vi chính là phi tiên cảnh. Hơn nữa còn có nhất định thành công cùng thất bại xác suất. Tu vi càng cao, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Tốt nhất là phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn, hoặc là địa tiên cảnh tu vi. Bọn hắn tỷ lệ thành công liền càng thêm lớn. Chính là ở này tu chân đại thế giới, có thể đạt tới địa tiên cảnh, tiềm lực của bọn họ đều cơ bản hao hết. Coi như phi thăng tiên giới, muốn thu được càng to lớn hơn thành tựu cơ bản không thể. Mà người trẻ tuổi thì lại khác. Bọn hắn có tiềm lực rất lớn. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Như vậy a, vậy chọn lựa đại hội khi nào thì bắt đầu? Phương Viêm nghe nói. Cái này phải xem ngươi có thể tại trong bao nhiêu thời gian luyện chế ra 10.000 viên phá giới đan. Gia Cát vô tình nghe nói không khỏi nói. Như vậy a. Phương Viêm nghe nói, liếc mắt nhìn Phương Chấn, Phó Khinh Huyên cùng Tống Linh Sương chờ người tiếp theo liền nói. 100 năm, luyện chế nhiều như vậy phá giới đan cùng kim cương đan. Ta cần 100 năm. 100 năm. Cái này không thành vấn đề. Vừa vặn chúng ta cũng cần một ít thời gian giải quyết ma tộc vấn đề. Ở sau đó một quãng thời gian, ta hội vận dụng tu chân đại thế giới tất cả sức mạnh vì ngươi thu thập được có đủ nhiều tài liệu luyện đan. Gia Cát vô tình nghe nói, hơi suy nghĩ một chút, tiếp theo liền nói. Như thế, vậy thì quyết định như thế. 100 năm sau, ta tiên đan phường hội cung cấp tiền bối cần thiết hết thảy phá giới đan cùng kim cương đan. Phương Viêm nghe nói. Ồ đúng rồi. Này phá giới đan cũng là ta tiên đan phường luyện chế. Cái này đến lúc đó rời đi tu chân đại thế giới số người là không phải có thể cho ta. Tiên đan phường mấy cái. Phương Viêm có nghĩ tới điều gì tiếp theo liền không khỏi nói. Cái này chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ để. tu chân đại thế giới tuổi trẻ tuấn kiệt có thể rời đi tu chân đại thế giới. Ngươi tiên đan phường quốc cung rất vĩ. Đến lúc đó, chúng ta có thể cho tiên đan phường 100 tự do số người. Này 100 số người do ngươi tiên đan phường tự do phân phối. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói. Tiền bối, do tức giận câu nói này chúng ta liền yên tâm. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Phương Viêm, như thế này phá giới đan chúng ta liền lấy đi. Để nhị thất luyện chế đan dược cần thiết tài liệu chúng ta một tháng sau hội đưa tới. Gia Cát Vô Tình là đứng dậy cáo từ nói. Có đan dược khởi nguồn kế tiếp chưa hoàn thành việc nhất định phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Đem Gia Cát Vô Tình bọn hắn đưa đi, Hùng Bá trưởng lão là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phương Viêm, này Gia Cát tiền bối ngươi tin hoàn toàn sao? Này 100 năm, ngươi đều muốn vì bọn họ luyện chế phá giới đan sao? Tin hay không? 100 năm sau, dĩ nhiên là gặp rõ ràng. Mà này 100 năm bên trong, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Mà ở sau đó này 100 năm bên trong, các ngươi liền phải cố gắng tăng cao tu vi. Cuối cùng đều muốn đạt tới phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Có thể đột phá đến địa tiên cảnh tốt nhất. Ở này 100 năm bên trong, các ngươi cần có đan dược. Ta cho các ngươi quản đủ. Ở sau đó 100 năm bên trong, các ngươi cần phải làm là tu luyện một chút đang tu luyện. Đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Địa tiên cảnh không phải đỉnh cao. Tu chân đại thế giới không có thiên tiên cảnh cường giả. Phương Viêm hắn không thể vẫn chờ ở này tu chân đại thế giới. Hiện tại có rời đi tu chân đại thế giới phương pháp, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà hắn cũng cho mình là có lưu chỗ trống. Vậy thì là ở này 100 năm bên trong Phương Viêm hắn có tự tin đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Nếu là có lượng lớn ma thú thi thể, hắn chính là đột phá đến địa tiên cảnh đều không phải không thể. Ha ha, Phương Viêm, muốn chính là ngươi câu nói này, ta có thể còn nghĩ tới trong truyền thuyết kia tiên giới đi xem có thể. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi ha ha cười nói. Phụ thân, Hùng đại ca, ở sau đó 100 năm bên trong, ta hy vọng mọi người có thể vì ta thu thập nhiều hơn một chút luyện đan luyện khí dùng tài liệu. Đặc biệt ma tộc thi thể có bao nhiêu cho ta làm bao nhiêu. Bọn hắn đối với ta có tác dụng lớn. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn cùng Hùng Bá trưởng lão nói. Chương 1054. Phương Viêm đại hơ. To. Nơ. Tị. Dơ. À. Mơ. Năm thời gian. Đối với hơn một chút tu sĩ mạnh mẽ. Đạn chính giữa liền qua. 4 năm bên trong văn. 100 năm ước hẹn. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chính là đối với Phương Viêm như vậy đặt chân tu chân giới không đủ 100 năm tu sĩ mà nói. Này 100 năm. Vẫn là tương đối dài lâu. Nếu như ở trước kia, Phương Viêm xảy ra đi dốc sức làm. Mà giờ khắc này, bất đồng. Phương Viêm hắn đã là chiến ở tu chân đại thế giới đỉnh cao. Tuy rằng tu vi vẫn chỉ là phi tiên cảnh hậu kỳ 8 tầng. Chính là hắn có rất nhiều lá bài tẩy. Chính là địa tiên cảnh lão tổ chết ở trong tay hắn đều vượt qua một cái tát chi số. Hiện tại Phương Viêm hắn một gia đình sum họp. Hắn muốn ở này trong vòng 100 năm. Được bồi cha mẹ người. Đem tu vi của bọn họ tăng lên. Các loại rời đi tu chân đại thế giới thời điểm cũng có một cái lực tự bảo vệ. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi dành thời gian tu luyện. Ta đi tu luyện. Các loại Gia Cát tiền bối bọn hắn tài liệu luyện đan đến. Các ngươi ở thông báo ta. Phương Viêm bồi tiếp Phó Khinh Huyên, Phương Trấn Tống Linh Sương là tiểu tổ chốc lát, tiếp theo liền không khỏi nói. Viêm Nhi, ngươi chờ tham dự hội nghị, mẫu thân có lời muốn nói với ngươi. Vào thời khắc này, vậy Tống Linh Sương là lưu lại Phương Viêm nói. Mẫu thân, ngươi có dặn dò gì? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Viêm Nhi, ngươi cũng trưởng thành. Có cùng phụ thân ngươi ở ngươi vào lúc này đều có ngươi. Hiện tại Kim Ô Thành kiếp nạn cũng hóa giải. Ngươi có phải là nên cùng Nhẹ Huyên nàng đem hôn sự hoàn thành? vậy cũng là hiểu rõ ta cùng phụ thân ngươi một nỗi lòng a. Tống Linh Sương nghe nói không khỏi nói. Khi nghe đến Tống Linh Sương bàn bạc Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hôn sự, Phó Khinh Huyên vậy tuyệt khuôn mặt đẹp trên là hiện hiện một vệt đỏ bừng sắc. Có chút ngại ngùng nhìn về phía Phương Viêm. Nếu không là Tống Linh Sương nhắc nhở, nàng đều nhanh đã quên nàng cùng Phương Viêm còn có hôn ước tại người. Phải a, phải a, Phương Viêm, ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm suy xét chung thân đại sự. Ta cùng mẹ ngươi còn chờ các ngươi cho chúng ta Phương gia ở thêm một cái béo đại tôn tử. Phương Chấn nghe nói không khỏi phụ họa nói. Phụ thân, mẫu thân, việc này các ngươi làm chủ đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Vậy chúng ta liền cho ngươi chọn cách lương thần cát nhật, để ngươi cùng Huyên Nhi sớm thành hôn. Phương Chấn cùng Tống Linh Sương nhìn nhau nở nụ cười. Nếu không liền định tại hạ càng 18 đi, ngày đó là ngày tháng tốt. Phương Chấn cùng Tống Linh Sương bấm ngón tay tính toán. Tiếp theo liền nói. Không nên không nên. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão để hôn sự làm sao có thể qua loa như vậy. Hắn tốt xấu cũng là Kim Ô Thành thành chủ. Ta Cửu Dương Tông nội môn trưởng lão. Hơn nữa còn là tu chân đại thế giới đỉnh cấp đại tiên đan sư. Hắn xong tu lễ lớn. Làm sao cũng nên động thiên hạ. Đang nói. Em dâu cũng là tiên tử nhất lưu nhân vật. Làm sao có thể như thế qua loa. Ngay ở Phương Chấn cùng Tống Linh Sương tiếng nói vừa dứt. Vậy Hùng Bá trưởng lão là đột nhiên nhảy ra phản đối nói. Cái này. Đúng. Hùng Bá trưởng lão nói không sai. Con trai ta là người bên trong Long Phượng. Huyền Nhi là La Phù cung tiên tử. Việc này không thể qua loa như vậy hoàn thành. Nhất định phải cho bọn họ làm một cái náo động thiên hạ hôn lễ. Phương Chấn nghe nói không khỏi phụ họa nói. Hiện tại bay Phương gia không phải là trước kia cái kia Phương gia. Có Phương Viêm trấn thủ, này tiên đan phường là tu chân đại thế giới nhất lưu thế lực lớn. Nếu như ở cho bọn họ một quãng thời gian. Tiên đan phường bên trong sinh ra địa tiên cảnh cường giả. Bọn hắn chính là tu chân đại thế giới siêu cấp đại thế lực. Phương Viêm là đại tiên đan sư. Thân phận hiền hách. Là nên làm một hồi náo động hôn lễ. Như vậy đi. Ta sẽ ở tu chân đại thế giới thả ra tin tức. Phàm là tu chân bên trong đại thế giới có tiếng thế lực lớn ta đều hội tống xuất thiếp mời. Để cho bọn họ tới tham gia Phương Vương. Y. E. A. Mơ. Lão để hôn lễ. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Như thế, vậy ta nhi hôn sự liền phiền phức Hùng Bá trưởng lão rồi. Phương Chấn nghe nói không khỏi hướng về phía Hùng Bá trưởng lão chắp tay nói. Tốt lắm, ta này cũng làm người ta chọn chọn một hoàng đạo cát nhật. Để tiên đan về cho các thế lực lớn thủ lĩnh đi đưa thiếp cưới đi. Hùng Bá trưởng lão nghe nói là cười lớn một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu bận rộn đi tới. Một tháng sau. Tu chân đại thế giới chuyển tới một tin tức quan trọng. Tiên đan phường thiếu các chủ Phương Viêm. Cửu Dương Tông nội môn trưởng lão Phương Viêm. Sẽ ở năm nay 8 tháng 18 cùng La Phù cung tiên tử cử hành hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày. Cơ hồ mời tu chân đại thế giới hết thảy thế lực lớn. Ở cùng một ngày. Còn có một tin tức quan trọng truyền ra. Tiên đan phường hậu trường đại tiên đan sư. Không phải Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão. Mà là Phương Viêm. Ở thêm thượng tiên đan phường chỗ đang ở Kim Ô Thành cho ma giới ma tộc đại quân một sự đả kích chí mạng. Giờ khắc này. Ở tu chân đại thế giới. Các thế lực lớn. Các đại tu chân thành thì quán rượu quán trà. Đàm luận nhiều nhất chính là tiên đan phường Kim Ô Thành còn có Phương Viêm sắp đại hồn tin tức. Các ngươi nghe nói không? Lâu lan cổ quốc Kim Ô Thành. Tiên đan phường. Bọn hắn bán ra đều là cực phẩm đan dược. Hơn nữa còn có thể chống lại đại quân ma giới xâm lấn. Đây là một chỗ thánh địa. Ta dự định đi trước lâu lan cổ quốc Kim Ô Thành đi xem. Nghe nói Kim Ô Thành tiên đan phường đại tiên đan sư Phương Viêm sắp kết hôn. Cưới chính là La Phù cung tiên tử. Ta dự định đến Kim Ô Thành đi xem thuận tiện cầu một hạt cực phẩm phá chướng tiên đan. Xem có thể hay không đột phá phi tiên chi cảnh. Hiện tại ma giới ma tộc hỏa loạn tu chân đại thế giới, ngươi thật sự dự định đi trước Lâu Lan cổ quốc à? Ai? Nếu như ta là La Phù cung tiên tử là tốt rồi. Có thể gả cho một cách đại tiên đan sư. Sau đó ta đột phá liền không lo không có đan dược. Một nữ tử hướng về phía Nghị Luận Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đại hôn đồng bạn là mê gái nói. Liền ngươi vậy Phó Tôn Vinh cũng muốn cùng La Phù cung tiên tử so sánh với. Gả cho một cách đại tiên đan sư làm xong tu đạo lữ. Chính là cho người ta làm tiểu thiếp đều không ai muốn. Một tên đồng bạn nghe nói không khỏi nói. Đông phương bầy vực, phương bắc bầy vực, phương nam bầy vực, phương tây bầy vực các đại tiểu lâu, khách sạn trà lâu. Giờ khắc này đàm luận nhiều nhất chính là phương tây bầy vực Lâu Lan cổ quốc Kim Ô Thành Phương Viêm sắp kết hôn tin tức. Vào đúng lúc này, vô số tiên tử, tuổi trẻ tuấn kiệt bọn hắn cũng đang thảo luận Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hôn sự. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đại hôn, không thể nghi ngờ thành này tu chân đại thế giới sốt xẻo nhất nghị luận đề tài. Đông phương bầy vực, đại đường quốc, ở này đại đường quốc tây cháy, ở một gia tộc ẩm thế. Phó gia, này phó gia danh tiếng không hiện ra, chỉ là một cái cửa phẩm tu chân gia tộc, chính là biết hắn biết dùng người, tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ là cửa phẩm tu chân gia tộc. Có thể cùng lui tới. Đều là tu chân đại thế giới hàng đầu thế lực lớn. Mà giờ khắc này. Ở này phó ra cửa phủ ở ngoài. Tụ tập đại đội tu sĩ. Nếu là có cao giai tu sĩ ở đây. Bọn hắn nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Chiến ở phó ra cửa phủ ở ngoài đợi mệnh đều là thanh một màu âm dương. Sinh tử cảnh cường giả. Trong đó bất kỳ ở này Tây Lạc Thành. Vậy tuyệt đối là bá chủ cấp bậc nhân vật. Mà giờ khắc này những người này chỉ có thể là đứng ngoài cửa phủ. Nếu như đứng ở bên trong, vậy còn không đến độ là thần thông cảnh, phi tiên cảnh trở lên nhân vật mạnh mẽ. Phó Cường, ngươi nói có tiểu thư tin tức. Phó gia diễn võ tràng trên, một ông già là hướng về phía một tên thanh niên mặc áo đen hỏi. Ở sau lưng là người đứng lượng lớn phó gia cường giả. Chương 1055. Gia tộc ẩm thế phó gia. Đại quản gia có tiểu thư tin tức chỉ là còn không chắc chắn lắm. 4 năm bên trong văn nhạc cổng văn cổng tiểu thuyết. Được kêu là Phó Cường người trung niên nghe nói không khỏi nói. Làm sao còn không quá chắc chắn. Ông lão mặc áo đen nghe nói không khỏi nói. Đại quản gia. Vậy hư hư thực thực tiểu thư người. Ở Kim Ô Thành một người tên là Tiên Đan Phường thế lực bên trong. Người của chúng ta căn bản là tiếp xúc không tới tiểu thư. Phó Cường nghe nói không khỏi nói. Kim Ô Thành. Tiên Đan Phường. Đoạn thời gian gần đây là rất sinh động. Tu chân đại thế giới người đều đang bàn luận nguồn thế lực này. Ông lão mặc áo đen nghe nói không khỏi nói. Đại quản gia còn có một cái tin xấu. Không biết làm giảng không làm tướng. Phó Cường nghe nói. Vậy hư hư thực thực tiểu thư người muốn cùng vậy Phương Viêm ở năm nay 8 tháng 18 đại hôn. Phó Cường nghe nói. Phương Viêm, người nào, dĩ nhiên vọng tưởng chia sẻ ta phó ra người, đúng là không biết sống chết. Ông lão mặc áo đen nghe nói là lóe qua một vệt vẻ khinh bỉ. Bọn ngươi ở đây chờ đợi. Ta vậy thì đi bẩm báo lão ra. Lần này hành hương kết thúc. Kính xin chư vị có thể theo lão phu đến Kim Ô Thành đi một chuyến. Dám can đảm chia sẻ ta phó ra tiểu thư. Giết không tha. Ông lão mặc áo đen hướng về phía trong sân một chúng cường giả là căn dặn một tiếng. Tiếp theo liền tiến vào phó ra nội đường. Cũng gần nửa canh giờ. Ông lão mặc áo đen kia từ phó ra nội đường đi ra. Sau người theo một thanh niên mặc áo trắng. Người này là phó ra đương đại truyền nhân. Thiên tư trác tuyệt. Giờ khắc này là phi tiên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Ở bên cạnh có một tên giữ lại một thúc sâu cá trê người trung niên. Người này cũng là phó ra cao tầng tu vi thâm trầm khó lường. tu là tối cường 10 người lưu lại, còn lại người đều trở lại các loại sau gia tộc chiêu gặp. Phó Trác Nguyên hướng về phía trong sân một đám phó gia tộc người là trầm giọng nói. Theo Phó Trác Nguyên tiếng nói vừa dứt, một nhóm 14 người là lồng lộng hùng dũng bay cao mà lên. Bởi vì phó gia khá là khiêm tốn, bọn hắn rời đi. Ở tiểu trấn này bên trong cũng không có dẫn tới quá to lớn gợn sóng. Phương Viêm người tốt Phó Khinh Huyên đại hôn việc ở toàn bộ tu chân đại thế giới trở thành bàn tán sôi nổi đề tài. Rất nhiều trẻ tuổi đều muốn mở mang kiến thức một chút Kim Ô Thành đại tiên đan sư. Rất nhiều người kết bạn đồng hành, hướng về phương Tây bầy vực Lâu Lan cổ quốc chạy đi. Kim Ô Thành, Phương Viêm đại hôn, toàn bộ Kim Ô Thành đều là răng đèn kết hoa, tản ra một luồng vui mừng đến bầu không khí. Phương Viêm đại hôn, hơn nữa còn là tối tuổi trẻ đại tiên đan sư. Rất nhiều để run mộ danh mà tới. Chính là tu chân đại thế giới đến siêu cấp đại thế lực cũng sẽ phái đại biểu tới trước xem lễ. Hôn lễ vẫn không có cử hành, này Kim Ô Thành liền lục tục có người tiến vào Kim Ô Thành chờ đợi Phương Viêm ngày đại hôn. Thời gian vội vàng như nước chảy. Trong nháy mắt thời gian 3 tháng là lặng yên rồi biến mất. Cách Phương Viêm ngày đại hôn chỉ có nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát vô tình là Phương Viêm đưa tới hai nhóm tài liệu luyện đan. Mà Phương Viêm thông qua lần này đại hôn, Kim Ô Thành là tới rất nhiều người. Ở Kim Ô Thành là thu thập được rất nhiều luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Chính là ma tộc ma thú thi thể đều thu không ít. Nếu như đem những của cải này đều đổi thành đan dược, đầy đủ mấy trăm người đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí là đột phá đến địa tiên cảnh cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm hắn 9 bộ phân thân ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp tháp trung nhật đêm không ngừng mà tu luyện. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là đột phá một tầng. Đạt tới phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao 9 tầng, cách đột phá địa tiên cảnh lão tổ còn kém hảo nhiều ít. Đây là chỉnh cách tiên đan phường trợ hắn toàn lực tu luyện. Bằng không, hắn tiêu tốn thì gian sẽ đang kéo dài không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này, nếu như không có cái gì bất ngờ, Phương Viêm có thể rất nhanh đột phá địa tiên cảnh. Đăng đến 100 năm ước hẹn cùng nhau, Phương Viêm chính là đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cũng không là không thể. Viêm nhi ngươi cùng Nhẹ Huyên ngày cưới là càng ngày càng gần. Ở này Kim Ô Thành bên trong chính là đến rồi thật nhiều thế lực lớn thủ lĩnh. Ngươi liền không ra gặp gỡ bọn họ sao? Phương Trấn hướng về phía phá quan mà ra Phương Viêm là hỏi. Phụ thân có cái gì tốt gặp, các loại đại hôn bắt đầu một ngày kia đang nói đi. Ta tiên đan phường cũng không là những kia thế lực nhỏ. Đã đứng này tu chân đại thế giới đỉnh phong. Không cần ở xem đừng sắc mặt người làm việc. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Tùy vào ngươi. Phương Trấn nghe nói là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết Phương Viêm lời nói không ngoa. Hiện tại hắn tiếp xúc đều là tu chân đại thế giới hàng đầu đại nhân vật. Địa tiên cảnh lão tổ đều cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Phụ thân, ta dự định đi ra ngoài đi một chút. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Vị công tử này, ngươi đây là muốn làm gì? Đây là tiên đan phường nội đường, bị tiếp đãi ngoại nhân kính xin về. Vào thời khắc này, ở tiên đan phường trong đại sảnh là truyền tới một trận kịch liệt ồn ào thanh. Có người muốn tự tiện xông vào tiên đan phường nội đường, bị tiên đan phường tiên đan vệ ngăn cản. Tề Mây, chuyện gì thế này? Phương Trấn nghe ồn ào thanh, hướng về phía ngoài phòng một tên tiên đan vệ là trầm giọng nói. Các chủ, người này muốn đi vào tiên đan phường nội đường, ta khuyên hắn không nghe, thật sự muốn vong bên trong sông. Được kêu là Tề Mây hộ vệ nghe nói không khỏi khom người nói. Ngươi chính là tiên đan phường các chủ, này tiên đan phường ngươi có thể làm chủ. Thanh niên mặc áo trắng kia lướt qua Tề Mây, hướng về phía Phương Chấn hỏi. Ngươi muốn luyện đan vẫn là mua đan dược? Đại sảnh có người tiếp đãi. Nơi đây là tiên đan phường trọng địa. Người không liên quan kính xin lảng tránh. Phương Chấn không giận mà uy, khi nói chuyện tự có một luồng khiếp người khí độ. Vừa nhìn chính là loại kia sinh chức vị cao cầm quyền đại nhân vật. Ngươi có thể làm chủ tốt nhất, bản công tử không phải để van cầu đan, mà là tìm đến người. Thanh niên mặc áo trắng trên mặt là lóe qua một vệt vẻ ngạo nghễ, tiếp theo liền không khỏi nói. Tìm người, các hạ có phải là tính sai, tìm người tìm tới ta tiên đan phường. Phương Chấn nghe nói hơi nhướng mày. Có chút không vui đạo. Hắn thấy thế nào? Cái tên này chính là cố ý tới gây sự. Nếu không là hắn nhìn đối phương khí độ bất phàm. Đoạn thời gian gần đây, Kim Ô Thành là tới rất nhiều thế lực lớn. Bằng không hắn là đã sớm nói đuổi người. Không tính sai, ta là tìm đến người, Phó Khinh Huyên ở các ngươi tiên đan phường đi, gọi hắn ra gặp một lần. Thanh niên mặc áo trắng một mặt cao ngạo, hướng về phía Phương Chấn nói. Ngươi là ai, tìm Nhẹ Huyên làm gì? Phương Viêm nghe nói, hơi nhướng mày, hướng về phía đối phương hỏi. Ngươi là cái thứ gì, Nhẹ Huyên danh tự này cũng là ngươi có thể gọi sao? Thanh niên mặc áo trắng nghe nói, trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ta là người như thế nào? Hắn là ta vị hôn thê. Ta tại sao không thể như thế xưng hô nàng? Đến là ngươi. Ta xem ngươi cũng không là La Phủ cung môn nhân đi. Ngươi tìm nàng lại có gì việc? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Thì ra ngươi chính là Phương Viêm. Phi tiên cảnh hậu kỳ 9 tầng tu vi. Không sai. Chính là. Chỉ bằng ngươi bộ này mặt mày. Cũng muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta xin khuyên ngươi một câu. Vẫn là vội vàng đem Phó Khinh Huyên cho giao ra đây. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên mặc áo trắng từ trên xuống dưới đánh giá Phương Viêm một phen. Biết người trước mắt chính là hắn muốn tìm đối tượng. Nhất thời không khỏi một mặt cao ngạo nói. Mở ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 520. Chương 1056. Nhận thân. Ngươi có thể rời đi. Ta tiên đan phường không hoan nghênh ngươi. 4 năm bên trong văn. Nhìn đối phương vậy kiêu căng ngữ khí. Phương Viêm không biết đối phương hội như thế ngạo. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử đừng cho thể diện mà không cần. Gọi Phó Khinh Huyên đi ra bằng không ta muốn ngươi chết. Thanh niên mặc áo trắng nghe nói. Sắc mặt là bỗng nhiên liền lạnh xuống. Nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Cút. Nhìn đối phương vậy ngạo mạn vô lễ bộ dáng. Phương Viêm là chẳng muốn cùng nó lời thừa. Để cho đối phương chỉ có một chữ cút. Gọi ta biến. Ngươi vẫn không có tư cách đó. Tiểu tử ngươi phải biết. Họ là tử miệng mà ra. Ta Phó ra người ngươi cũng dám khấu lưu. Đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thanh niên mặc áo trắng hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Cho thể diện mà không cần ra hỏa, nếu ngươi không chịu biến, vậy ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Phương Viêm là chẳng muốn cùng nó lời thừa, dám đến tiên đan phường tới dương oai, chán sống rồi. Hét lớn một tiếng. Ngũ Long thần quyền thi triển ra. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa gào thét mà ra. Hướng về đối phương bao phủ mà đi. Ầm. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Phó Thanh Hoàng trực giác đến một cổ kinh khủng nóng bức bá liệt lực lượng va về phía hắn. Một kiếm khiên phòng vệ là xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là hắn vẫn là mắc vậy đột nhiên tới công kích bắn cho bay ngược ra ngoài. Được, chào ngươi tàn nhẫn. Dám đối với ta người nhà họ Phó đồng thủ, các ngươi tiên đan phường chờ bắt diệt đi ta. Phó Thanh Hoàng khi nào được qua như vậy vô cùng nhục nhã. Trong cơ thể âm sát chi khí tràn ngập mà mở. Hắn đem ngọn lửa trên người hóa giải. tiếp theo là ném câu tiếp theo lời hung ác liền bồng bềnh lùi về sau. Thiếu chủ, là người phương nào đả thương ngươi? Tiên đan phường ở ngoài, phó gia đại quản gia gặp phó thanh hoàng quanh thân có chút chật vật, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Này tiên đan phường người tốt sinh càn rỡ. Ta để bọn hắn đem phó khinh huyên giao ra đây để chúng ta phân biệt một chút. Chính là bọn hắn dĩ nhiên ra tay đem ta đánh ra. Hồn nhiên là không đem chúng ta phó ra để vào trong mắt. Phó Thanh Hoàng nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Này tiên đan phường dùng cái gì ngông cuồng như thế? Lẽ nào thật sự cho rằng ra một cái đại tiên đan sư liền tức giận nhịp dây mây không được? Cầm đầu phó Trác Nguyên là cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền mang theo phó Thanh Hoàng đi tới nội đường đi. Đứng lại, đây là tiên đan phường trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Phó Trác Nguyên một nhóm người mới vừa tới gần tiến vào đại điện. Đón lấy bốn phía tiên đan vệ là đem phó Trác Nguyên một nhóm người ngăn cản. Gọi một cái có thể chủ sự người đi ra, các ngươi không có tư cách. Phó gia đại quản gia trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Người nào dám đến ta tiên đan phường gây sự, chán sống rồi sao? Vào thời khắc này, vừa đến bá đạo thanh âm là ở tiên đan phường bên trong vang lên. Các ngươi là... Nhìn vậy xuất hiện ở trong đại sảnh một nhóm nhân hùng bá trưởng lão con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Người đến này thực lực là vượt xa hắn muốn hướng về. Ngoại trừ một tên trong đó thanh niên. Còn lại 12 người đều là cùng một màu địa tiên cảnh tu vi. Người cầm đầu càng là sâu không lường được. Hiển nhiên là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Những người này thần sắc kiêu căng. Không phải hắn gặp 10 đại tu chân tôn cửa bất luận cách nào tôn môn cách ăn mặc. Hắn thật sự có chút. Khi nào này tu chân đại thế giới là lại xuất hiện như thế sao một cổ kinh khủng thế lực. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi là tiên đan phường người chủ sự. Phó Trác Nguyên gặp đến rồi một cách địa tiên cảnh lão tổ. Nhất thời không khỏi nói. Không phải bảo ngươi cút sao. Lại vẫn dám đến ta tiên đan phường dương oai. Vào thời khắc này, Phương Viêm cùng Phương Chấn từ giữa đường bên trong đi ra. Phương Viêm nhìn đối phương vậy hào hoa đội hình, trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Những người này thật sự chính là không ngừng tốt xấu. Tiểu tử, trưởng bối nói chuyện. Nơi đó tới phiên ngươi một tên tiểu bối ở này càn rỡ. Phó Trác Nguyên gặp Phương Viêm ngữ khí càn rỡ. Căn bản là không đem hắn phó ra để vào trong mắt. Một luồng thuộc về địa tiên cảnh hậu kỳ cường đại uy áp hướng về Phương Viêm ép tới. Đi tới ta tiên đan phường dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Đường đường địa tiên cảnh lão tổ dĩ nhiên đối với một cái phi tiên cảnh hậu bối đồng thủ. Ngươi cho rằng làm như vậy phi thường uy phong sao? Hùng bá trưởng lão vốn là một cái tính tình nóng nảy. Giờ khắc này gặp vậy Phó Trác Nguyên dĩ nhiên đối với Phương Viêm thi triển uy thế muốn để Phương Viêm xấu mặt. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hừ, đem Phó Khinh Huyên giao ra đây, việc này thì thôi, nếu không đừng trách ta huyết tẩy tiên đan phường. Phó Trác Nguyên nghe nói là lạnh rên một tiếng. Đem vậy sợi uy thế vừa rút lui là lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi chút người này còn muốn ở ta tiên đan phường dương oai, đúng là chán sống rồi. Hùng bá trưởng lão nghe nói là dị thường bá khí nói. Người đến bắt lấy bọn hắn không giao, chúng ta trực tiếp sưu chính là. Phó Trác Nguyên nghe nói không khỏi hướng về phía bốn phía tùy tùng quát to, ầm. Hai tên địa tiên cảnh lão tổ đạt được vậy Phó Trác Nguyên mệnh lệnh, hướng về Hùng bá trưởng lão cùng Phương Viêm đi đến. Một cổ cường đại uy thế là tràn ngập mà mở. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Cùng nhau hủy diệt tính cột sáng là hướng về hai tên địa tiên cảnh lão tổ đánh tới. Chỉ nghe oanh hai tiếng nổ. Vậy hai tên địa tiên cảnh lão tổ bị vậy hủy diệt tính cột sáng cho bắn trúng. cả người một trận cuồng run. Đáng chết, này tiên đan phường dĩ nhiên có như thế đại trận bảo hộ. Nhìn vậy bị hủy diệt cột sáng cho bắn trúng, một sợi hơi thở ngột ngạt cho bao phủ chủ. Nếu như hắn dám can đảm làm bừa, hắn thế tất sẽ gặp đến hủy diệt tính công kích. Ầm oanh, từng đạo hủy diệt tính cột sáng hạ xuống, vậy phó ra mọi người bắt vậy hủy diệt tính cột sáng cho bắn chúng. Nhanh, nhanh kết trận tự bảo vệ mình. Phó Trác Nguyên không nghĩ tới nơi đây có đại trận bảo hộ, nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng. Vận chuyển phòng ngự pháp khí là bảo vệ thân thể. Đáng chết, nho nhỏ này Kim Ô Thành dĩ nhiên có như thế đại trận bảo hộ. Chỉ bằng các ngươi những này con mèo con chó cũng nghĩ đến tiên đan phường dương oai. Nhìn vậy kết trận tự bảo vệ mình, Hùng Bá trưởng lão nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Này tiên đan phường không phải là mấy năm trước tiên đan phường. Hơn 10 địa tiên cảnh lão tổ vẫn đúng là không đáng chú ý. Nếu để cho thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh ra tay, những người này căn bản là không đáng chú ý. Có thể nhẹ nhóm giữ lại bọn hắn tới. Các ngươi họ Phó, ngươi cùng nhẹ huyên là quan hệ gì? Vào thời khắc này, vậy Phương Chấn là đột nhiên mở miệng nói. Trong miệng các ngươi nhẹ huyên, có thể là ta phó gia tộc nhân. Ta tới đây cũng không ác ý, chỉ muốn tiếp về tộc nhân của chúng ta. Nghe vậy Phương Chấn quát hỏi thanh, vậy Phó Trác Nguyên ở không dám ở tiên đan phường tiếp theo dương oai, nhất thời không khỏi nói. Phó Khinh Huyên là ngươi phó gia tộc nhân, ngươi cho rằng khả năng sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Này phó gia là người nào? Tuyệt đối là một luồng phi thường khủng bố thế lực. Hắn làm sao cũng muốn không ngờ. Này Phó Khinh Huyên chính là phó gia tộc nhân. Nếu là nhận thân chính là này thái độ, không một chút nào khiến người ta cảm thấy lấy lòng. Phải hay không phải? Các ngươi đưa nàng cho tìm ra. Nếu như là ta phó gia huyết mạch, chúng ta có thủ đoạn đặc thù có thể nghiệm minh có phải là ta phó gia tộc nhân. Phó Trác Nguyên nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Phụ thân, việc này ngươi thấy thế nào? Phương Viêm nghe nói. Hắn cũng biết Phó Khinh Huyên là phụ thân hắn ra ngoài nhặt được. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Chấn đầu lấy dò hỏi ánh mắt hỏi. Chương 1057. Trở mặt. Viêm Nhi có thể để cho nhẹ huyên đi ra cùng bọn hắn gặp một lần. Phương Chấn nghe nói, hơi suy nghĩ một chút, tiếp theo liền không khỏi nói. Được, liền để cho các ngươi cùng nàng gặp một lần. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn cũng làm cho người ngừng lại khống chế đại trận đối với Phó Trác Nguyên một nhóm người công kích. Nhất thời không khỏi nói. Nhẹ huyên, bọn hắn khả năng là ngươi tộc nhân, yêu cầu cùng ngươi vừa thấy. Chỉ chốc lát vậy Phó Khinh Huyên xuất hiện ở trong đại điện, Phương Viêm là hướng về phía Phó Khinh Huyên ôn nhu nói. Huyền mơ chi thể, không sai, là ta phó gia cốt nhục. Phó Trác Nguyên nhìn lướt qua Phó Khinh Huyên. Dường như là có thể đem cả người hắn cho nhìn thấu giống nhau. Tiếp theo liền không khỏi nói. Bằng ngươi lời nói của một bên, nhẹ huyên chính là ngươi phó gia cốt nhục, vẫn đúng là đếm buồn cười. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Phó Khinh Huyên hắn là huyền mơ chi thể. Này ở tiên đan phường, La Phủ Cung. Đây căn bản cử viên không phải cái bí mật gì. Chỉ bằng một câu nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương theo như lời nói. Hừ. Các ngươi đã không tin, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta phó gia huyết mạch lực lượng. Phó Trác Nguyên nghe nói là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo một luồng kỳ lạ huyết mạch lực lượng từ Phó Trác Viên trong cơ thể tràn ngập mà mở. Phương Viêm, ta cảm giác người này dĩ nhiên cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Vào thời khắc này, Phó Khinh Huyên là hướng về phía Phương Viêm nói. Phó Khinh Huyên, ngươi là ta phó gia tộc nhân. Ngươi vận chuyển bên trong cơ thể ngươi huyết mạch lực lượng. Có thể cùng bên trong thân thể của ta huyết mạch lực lượng hình thành cộng hưởng. Phó Trác Nguyên hướng về phía Phó Khinh Huyên là quát to. Nóng quá, ta nóng quá. Phó Khinh Huyên theo lời vận chuyển trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Tiếp theo nàng cảm giác thân thể của nàng dường như là muốn bị nhen lửa giống như vậy. Nhất thời không khỏi nói. Hiện tại tức giận có thể tin không? Ngươi chính là ta phó gia tộc nhân đi. Phó Trác Nguyên hướng về phía Phó Khinh Huyên nói. Phương Viêm, ta cảm giác hắn nói chính là thật sự, ta có thể cùng bọn họ là đồng tộc. Phó Khinh Huyên thu rồi sức mạnh huyết thống, nhất thời không khỏi nói. Ngươi dĩ nhiên không có kích phát trong cơ thể huyết mạch lực lượng, ngươi dĩ nhiên đột phá đến phi tiên cảnh. Chẳng lẽ này huyền mơ chi thể dĩ nhiên như thế lợi hại? Phó Trác Nguyên hướng về phía Phó Khinh Huyên nói. Như thế nào, chúng ta nói không sai chứ, Phó Khinh Huyên nàng là ta nhóm phó gia tộc nhân. Phó Trác Nguyên nhìn chằm chằm Phương Ngôn chờ người nói. Nhẹ Huyên nàng là tộc nhân của các ngươi. Các ngươi định làm gì? Phương Chấn nghe nói, hướng về phía vậy Phó Trác Nguyên hỏi. Nếu này Phó Khinh Huyên nàng là ta phó gia tộc nhân, đó là đương nhiên là dẫn nàng về chúng ta phó gia bồi dưỡng. Phó Trác Nguyên nghe nói không khỏi nói. Mang về các ngươi phó gia bồi dưỡng. Các ngươi cho rằng khả năng sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Này không phải là ngươi nói toán. Ta phó gia tộc nhân. Đương nhiên là muốn trở lại ta phó gia. Ta phó gia há có thể cho phép tộc nhân lưu lạc tại ngoại. Phó Trác Nguyên nghe nói không khỏi nói. Nếu này Phó Khinh Huyên nàng khả năng là tức giận phó gia tộc nhân. Hơn nữa còn như thế lưu ý. Như vậy các ngươi lúc đó tại sao muốn vứt bỏ hắn? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương nói. Vứt bỏ chúng ta phó gia. Làm sao có khả năng vứt bỏ phó gia tộc nhân? Lúc đó bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta đem Huyên Nhi là rơi rớt ở ngoài. Bất quá chúng ta những năm này vẫn luôn tìm kiếm nàng. Phó Trác Nguyên nghe nói, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Nói như vậy, ngươi không là vứt bỏ ta, vậy cha mẹ ta tại sao không đến, mà là ngươi đến? Phó Khinh Huyên nghe nói, hướng về phía Phó Trác Nguyên hỏi. Cha mẹ ngươi ở trong gia tộc bế quan, bọn hắn ủy thác ta tới trước tiếp ngươi. Phó Trác Nguyên theo không khỏi nói. Không, không thể, nếu bọn hắn lưu ý ta, vì sao lại không tới đón ta? Phó Khinh Huyên nghe nói là lắc đầu nói. Hơn 50 năm trước, cha mẹ ngươi bọn hắn gặp cừu địch truy sát. Bất đắc dĩ đưa ngươi vứt bỏ, những năm này đều ở dưỡng thương. Giờ khắc này chính vào thời điểm mấu chốt, chỉ có thể là để ta cái này thúc thúc tới trước tiếp ngươi về phó gia. Phó Trác Nguyên nghe nói, có thật không? Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. Chẳng lẽ ta hội gạt ngươi sao, ngươi vẫn là theo chúng ta trở lại nhận tổ quy tông đi. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. Chính là ở quốc nửa tháng ta liền muốn cùng Phương Viêm thành hôn. Phó Khinh Huyên đối với này đột nhiên thêm ra tới phó gia vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhận tổ quy tông, gặp một chút cha mẹ ngươi sao? Bọn hắn những năm này có thể là phi thường lo lắng ngươi. Phó Trác Nguyên nghe nói, lông mày là không cảm thấy vừa nhíu nói. Ta đương nhiên cũng muốn gặp cha mẹ ruột của ta. Chính là nghĩa phụ nghĩa mẫu bọn hắn đối với ta có ăn. Giờ khắc này nếu như ta đi rồi. Hôn lễ này không phải thành một chuyện cười sao? Phó Khinh Huyên nghe nói. Lông mày đồng dạng là không cảm thấy nhăn lại. Giờ khắc này cách nàng cùng Phương Viêm đại hôn chỉ có thời gian nửa tháng. Nếu như nàng đi rồi. Này thiếp cưới đều phát ra ngoài. đến lúc đó đối mặt tu chân đại thế giới thế lực khắp nơi thủ lĩnh, Phương Viêm hắn nên làm gì? Với tình với lễ nàng đều không nên đi. Ngươi cùng hắn hôn lễ, không có cha mẹ mệnh, ta phó gia tộc nhân tại sao có thể gả ra ngoài? Coi như phải gả, vậy cũng đến thông qua ta phó gia sát hạch mới được. Phó Trác Nguyên nghe nói không khỏi nói: ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Phương Vương Y E A Mơ lão để cùng này em dâu hôn lễ muốn lấy tiêu? Vào thời khắc này, Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi quát to: làm sao? Không thể được sao? Ta phó gia Thiên Kim muốn thành hôn, không có trưởng bối bày mưu đặt kế cùng chúc phúc, ngươi nói khả năng sao? Phó Trác Nguyên nghe nói không khỏi nói: phó gia là gia tộc ẩn thế, đối với các loại lễ nghi là phi thường lưu ý. Còn có, vừa nãy Phương Viêm ngang ngược cử động là đánh phó gia gương mặt, phó gia là một cái cao ngạo chủng tộc, hắn đương nhiên sẽ không để Phó Khinh Huyên gả cho Phương Viêm. Hôn lễ nửa tháng sau liền cử hành. Giờ khắc này ngươi đến nói một câu không đồng ý liền xong việc. Ngươi nghĩ ta Tiên Đan Phường là cái gì? Huống chi, em dâu hắn có phải là ngươi phó gia tộc nhân còn chưa chắc chắn. Ngươi không tư cách ở này khoa tay múa chân. Hùng Bá trưởng lão nghe nói là nổi giận, hướng về phía đối phương gào lên: Kim Ô Thành Tiên Đan Phường. Thậm chí hắn Hùng Bá trưởng lão bản thân, muốn không phải là không có Phương Viêm, căn bản hồ nghi không có hôm nay hắn làm sao cho phép có người tới phá hoại Phương Viêm hôn lễ. Ngươi là cái thứ gì? Đây là ta phó gia việc, còn không cho ngươi một người ngoài ở này khoa tay múa chân. Phó Trác Nguyên nghe nói cũng nổi giận, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói: ta là cái thứ gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi làm theo ý mình đi. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi gương mặt lạnh lùng nói: đối với biểu hiện này một bộ cao cao tại thượng người nhà họ Phó, hắn là có ý định cảm thấy chán ghét phản cảm. Phó Khinh Huyên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhận tổ quy tông, gặp gỡ cha mẹ ngươi sao? Phó Trác Nguyên sắc mặt tái xanh, hắn là hướng về phía Phó Khinh Huyên nói: ta. Phó Khinh Huyên há miệng, muốn nói cái gì? Chính là nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Một mặt là hắn yêu nhau người và đối với hắn công ơn nuôi dưỡng cha nuôi dưỡng mẫu. Một mặt là hắn có liên hệ máu mủ người thân. Nếu nói là nàng không muốn nàng cha mẹ ruột, chuyện này căn bản là không thể, hiện tại hắn là phi thường nguy nan, không biết nên làm gì. Chương 1058. Bí mật. Vân ca, ngươi cũng không thể bỏ lại ta a. Tạ Vân dù gì cử động để Tạ Thi Vận nhất thời liền mông. Mạnh nhất Tạ Vân đều chạy. Nàng này đoạt mệnh cảnh 3 tầng tu vi lưu lại không phải muốn chết à? Tạ Vân vứt Tạ Thi Vận mà chạy. Chẳng những Tạ Thi Vận mông, chính là Phương Viêm cùng Mây Nguyệt Nhi cũng mông. Phủ cận quan chiến tu sĩ cũng mông. Luôn luôn vô cùng mạnh mẽ, bao che khuyết điểm. Cường đại Tà Vương phủ lại không đánh mà chạy. Tạ Thi Vận, ngươi tiện nhân này, ngươi chạy đi đâu? Mắt thấy Tạ Thi Vận phát hiện tình huống không đúng muốn chạy trốn, Mây Nguyệt Nhi thấy thế, không khỏi hướng về phía đối phương là nũng nịu một tiếng. Thôi thúc phi kiếm bắt đầu chặn lại Tạ Thi Vận. Núi băng. Phương Viêm thấy thế là hét lớn một tiếng, hóa gió thân pháp thi triển ra, hướng về Tạ Thi Vận nhào tới. Này Tạ Vân để cho xuất kỳ bất ý chạy, này Tạ Thi Vận dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Này Tạ Thi Vận mới đoạt mệnh cảnh 3 tầng. Trải qua trước kịch chiến, thực lực của hắn cũng có tiêu hao. Giờ khắc này Phương Viêm một gia nhập đến trong chiến đấu, vậy Tạ Thi Vận trên căn bản là không có bất kỳ lực hoàn thủ. Chính là hắn lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo hộ thân, chính là cuối cùng cũng bị Phương Viêm thần thông chấn động cho kích thương. Tạ Thi Vận khóe miệng chảy máu, một mặt réo rắt thảm thiết. Phương Viêm là không chút nào lưu thủ dự định. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền không hạ thủ được. Nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy liền muốn có chết giác ngộ. Không có thể đem Tạ Vân chém giết. Phương Viêm không khỏi có chút tiếc nuối. Đem vậy Tạ Thi Vận chém giết. Cũng coi như có còn hơn không. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 5.000 công điểm trị. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vang lên Tà Vương Phủ Thiên Kiêu, Tạ Thi Vận bị Phương Viêm là một quyền đánh gục. Theo Tạ Thi Vận chết thảm. Bốn phía vây xem các thế lực lớn cùng các gia tộc lớn thiên chi kiêu tử từng cái là suyệt suyệt không nói. Phương Viêm ánh mắt qua. Bọn hắn đều không cảm thấy tránh đi ánh mắt. Từng cái tiếp liền rời đi. Phương Viêm bọn hắn danh tiếng lên cao, không có ai mắt không mở hội lúc này gây sự với bọn họ. Phương Viêm, lần này đúng là nhờ có ngươi, nếu như ngươi ở muộn lát nữa. Ta liền muốn bộ hồng sư huyên gót chân. Mây Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm là một mặt cảm khái. Nguyên bản dựa theo mặt trời tử ý tứ. Phương Viêm tiến vào lửa rất tiên phủ. Hai bọn họ phải cố gắng chăm sóc tốt Phương Viêm. Không nghĩ tới. Kết quả là. Muốn chiếu cố đối tượng là biến thành bọn hắn. Há, đúng rồi. Phương Viêm ở gần đây thời gian nửa năm bên trong. Ngươi ở vậy đợi a. Lúc đó ta cùng Hồng Sư Huyên ở lửa rất tiên phủ tìm chào ngươi mấy tháng đều không có tin tức của ngươi. Ở tiến vào lửa rất tiên phủ. Ta gặp phải đoạt mệnh cảnh hỏa độn hạt vương. Ta không thể không rút lui. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Ta ở một sử hàn đàm bên trong rèn luyện chân nguyên tiêu hao gần thời gian 2 tháng. Còn lại thời gian ta đều cách lửa bên trong đại trận tu luyện. Ngay ở vừa nãy mới đánh bại vậy ly hỏa rồng lửa mới phá trận mà ra. Phương Viêm thêm. Còn này 5 tháng tới kinh nghiệm đại khái giảng giải một phen. Thì ra, ngươi ở lửa rất tiên phủ hàn đàm cùng ly hỏa bên trong đại trận tu luyện, không trách chúng ta không tìm được ngươi. Ở gần đây thời gian nửa năm bên trong, tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều. Hiện tại đều là tiên thiên cảnh 5 tầng tu vi. Mà ta cùng Hồng Sư Huyên liền không may mắn như vậy. Vừa vào lửa rất tiên phủ. Chúng ta cũng gặp phải cường đại đoạt mệnh cảnh yêu thú. Không thể không bỏ mạng chạy trốn. Cuối cùng ta bằng vào mặt trời tông tín vật. Cùng Hồng Sư Huyên hội hợp. Vốn cho là tình huống hội tốt hơn một chút. Không nghĩ gặp phải Tà Vương phủ truy sát. Này Hồng Sư Huyên càng bị Tạ Vân cho đánh lén trọng thương. Cuối cùng bị Tạ Thi Vận tiện nhân kia cho giết. Vạn hạnh chính là Tạ Thi Vận tiện nhân kia bị ngươi cho giết. Cũng coi như là cho Hồng Sư Huyên báo thù rửa hận. Mây Nguyệt Nhi nghe nói không khỏi cảm khái nói. Người chết không có thể sống lại. Nén bi thương. Này Hồng Sư Huyên cầu sớm muộn phải báo. Này Tạ Vân hắn nhất định phải chết. Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Này Hồng Văn Võ chết, hoặc nhiều hoặc ít đều với hắn có một chút quan hệ. Coi như không có Hồng Văn Võ việc, Phương Viêm cũng sẽ làm thịt này Tạ Vân. Phương Viêm, ngươi hiện tại có tính toán gì? Này nội phủ bên trong có cơ duyên lớn, nhưng cũng có đại nguy hiểm. Mây Nguyệt Nhi thu thập tâm tình. Hướng về phía Phương Viêm hỏi. Này nội phủ bên trong đều có chút bảo bối gì? Phương Viêm hỏi. Hiện tại cùng Mây Nguyệt Nhi hội hợp. Đáng tiếc vậy Hồng Văn Võ chết rồi. Hiện tại Phương Viêm cũng coi như là kết thúc một chuyện trong lòng. Ly hỏa đại trận phá hủy. Hắn muốn mượn này tu luyện soạt độ thuần thục cũng không được. Hiện tại hắn chỉ muốn trong này trong phủ khỏe mạnh đi dạo. Nhìn có hay không làm hắn động lòng bảo bối. Lần này tiến vào lửa rất tiên phủ nội phủ phần lớn là các thế lực lớn thiên kiêu. Bọn hắn phần lớn đều là hướng về phía lửa rất tiên phủ đan thất cùng luyện khí các cùng công pháp đường đi. đều hy vọng từ giữa thu được lửa rất tiên phủ báu vật. Ta nghe nói, này lửa rất tiên phủ ly hỏa bên trong đại trận có một viên rồng lửa châu. Đó là cấp 10 yêu thú rồng lửa long châu. Này rồng lửa chính là âm dương cảnh đỉnh cao cường đại yêu thú. Chỉ thiếu chút nữa liền đi vào sinh tử cảnh, trở thành cường đại 10 yêu thú cấp 1. Này lửa rất tiên phủ tổng cộng có 5 đạo đại trận, 5 tầng kết giới. Chỉ cần phá 5 tầng kết giới, bắt được này chấn động ép bên trong đại trận 5 viên long châu, kim mộc thủy hỏa thổ, không có đức hạnh nguyên tố tụ tập, liền vậy mở ra lửa rất tiên phủ truyền thừa đại điện, thu được trong đó báu vật. Lời đồn này truyền thừa bên trong cung điện có công pháp, tiên khí, đan dược, tiến vào bên trong liền có thể nhất phi trùng thiên, vấn đỉnh đại tống quốc tu chân giới. Mây Nguyệt Nhi đem tự mình biết tin tức là hợp cuộn bê ra. 5 tầng kết giới, 5 viên long châu. Phương Viêm trong đầu là nổi lên một nghi vấn thật lớn. Đúng, chính là 5 tầng kết giới. Ngay ở vừa nãy, ta nghe nói có người phá này ly hỏa đại trận. Này ly hỏa đại trận sụp đổ, trong đó rồng lửa châu nhất định bị người đạt được đi. Chỉ cần người kia ở tề tụ mặt khác 4 khỏa long châu, ngũ hành hợp nhất, liền biết đánh nhau mở truyền thừa đại điện, thu được lửa rất tiên phủ truyền thừa. Mây Nguyệt Nhi nghe nói không khỏi nói, lửa rất tiên phủ tồn tại chính là vì lửa rất tiên nhân chọn truyền nhân. Đây chính là vì cái gì tiến vào này lửa rất tiên phủ người hội có giới hạn tuổi tác, vượt qua 30 tuổi liền không thể tiến vào trong đó. Chẳng lẽ ta ở ly hỏa bên trong đại trận thu được hạt châu chính là rồng lửa châu? Phương Viêm nghĩ đến cách lửa bên trong đại trận thu được hạt châu, ở trong lòng là âm thầm tính toán nói. Này lửa rất tiên phủ bên trong có 5 đạo đại trận, 5 tầng kết giới. Chẳng lẽ trước giờ sẽ không có người có thể phá giải, giành được trong đó long châu sao? Phương Viêm hỏi. Phương Viêm, ngươi này liền không biết đi. Này lửa rất tiên phủ truyền thừa xa xưa, so đại tống quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn. Chính là này lửa rất tiên phủ bên trong truyền thừa hà khắc cực kỳ. Ở mới vừa phát hiện này lửa rất tiên phủ những năm đó, đại tống quốc bên trong đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu tiến vào này lửa rất tiên phủ đều không có thu hoạch gì. Cao hứng mà tới, thất vọng mà về. 29 tuổi đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thiên kiêu cũng có. Bọn hắn tiến vào ly hỏa bên trong đại trận, căn bản là đánh bại không được vậy ly hỏa rồng lửa. Vậy ly hỏa rồng lửa cách lửa bên trong đại trận là bất tử bất diệt, trừ khi một kích đánh chết, bằng không căn bản là không chiếm được vậy rồng lửa châu. Muốn đem vậy ly hỏa rồng lửa một kích diệt sát, ngoại trừ âm dương cảnh đại năng, không người nào có thể làm được. 30 tuổi âm dương cảnh đại năng ở đại tống quốc ta là nghe đều chưa từng nghe nói. Mây Nguyệt Nhi nghe nói không khỏi lắc đầu nói. Hóa ra là như vậy à. Muốn thu được lửa rất tiên phủ truyền thừa thật sự chính là khó. Phương Viêm nghe nói không khỏi cảm khái nói. 30 tuổi âm dương cảnh đại năng ở đại tống quốc, hắn còn thật chưa từng nghe nói. 40 tuổi đạt tới âm dương cảnh vậy ở đại tống quốc vậy cũng là thuộc về lông phượng sừng lân nhân vật. Mà những người này không một không được sinh tử cảnh vương giả. Chính là thành tựu thần thông cảnh cường giả cũng không là không thể. Chương 1059. Phó gia người đến. Này phó gia người thật không phải thứ tốt, nếu như hắn dám can đảm đến đại náo hôn lễ, ta nhất định phải giết không tha. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được lạnh lùng nói. Tiền bối, ngươi nói đều là thật sao? Vào thời khắc này, vậy Phó Khinh Huyên là đứng cửa hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Cái này không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, không thể nói là tuyệt đối thật sự. cũng không thể nói là tuyệt đối giả. Ngươi nếu muốn nhìn thấy thân nhân của ngươi, ngươi phải tự mình đi chứng thực. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói. Không sai. Việc này nhất định phải chính ngươi đi cầu chứng. Nhẹ Huyên. Ngươi yên tâm. Ta hội bồi tiếp ngươi. Mãi đến tận cha ra chân tướng tìm tới ngươi cha mẹ ruột mới thôi. Nhìn Phó Khinh Huyên trong mắt vậy nhàn nhạt thất lạc tâm ý. Phương Viêm đem nhẹ nhàng ôm đồm ở trong ngực là nhẹ giọng an ủi. Cám ơn. Phó Khinh Huyên nghe nói, hướng về phía Phương Viêm là cười nhạt. Phương Viêm, ngươi định làm như thế nào? Này Phó gia chính là gia tộc ẩn thế. Thực lực mạnh mẽ. Chính là tu chân đại thế giới 10 tu chân môn phái lớn cũng không thể cùng kề vai. Hôn lễ này các ngươi còn phải tiếp tục cử hành sao? Gia Cát Vô Tình hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cử hành? Làm sao không cử hành? Ta Tiên Đan Phường cũng không là ngồi không. Chỉ cần hắn dám đến, ta liền để bọn hắn hối hận. Phương Viêm nghe nói trong mắt đếm lóe qua cùng nhau lệ mang. Phương Viêm, ngươi có thể muốn chúng ta giúp đỡ. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói. Cám ơn tiền bối, đến lúc đó có nếu cần, ta nhất định sẽ hướng tiền bối mở miệng. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Kim Ô Thành là hắn sân nhà, hắn cũng không nhận ra hắn sẽ sợ đối phương. Chính là đối phương là gia tộc ẩn thế thì thế nào? Ma giới ma tộc thực lực không thể bảo là không mạnh. Chính là ở đại quân ma giới vây thành thời điểm. Cuối cùng còn không phải là bị hắn giết chết. Gia tộc ẩn thế hắn mạnh, chẳng lẽ hắn có thể cường qua ma tộc sao? Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 16 tháng 8. Cách Phương Viêm đại hôn là chỉ có 2 ngày. Gần đây thời gian nửa tháng, Phó gia ở Kim Ô Thành cũng không có gây sự, có vẻ hơi an tĩnh. Nếu như quen thuộc gia tộc ẩn thế người nhất định biết, như vậy yên lặng là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Thiếu các chủ, sáng sớm hôm nay, Phó gia hộ vệ ra Kim Ô Thành. Một đội Phó gia tộc nhân là tiến vào Kim Ô Thành. Tiên Đan Phường, một tên tiên đan vệ là hướng về phía Phương Viêm khom người nói. Người cầm đầu là tu vi gì? Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Cầm đầu 3 vị lão giả tu vi là thâm trầm khó lường. Đối phương chỉ là một cái ánh mắt. Ta liền cảm giác cơ thể ta muốn hỏng mất giống như vậy. Này 3 ông già nhất định là địa tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Chính là còn lại vài tên tùy tùng cũng đều là thanh một màu địa tiên cảnh tu vi. Vậy tiên đan vệ nghe nói không khỏi nói. Bọn hắn tổng cộng mấy người? Phương Viêm nghe nói lông mày lại một lần sâu sắc nhăn lại. Những này gia tộc ẩn thế gốc gác vẫn đúng là không phải bình thường thâm. 3 tên địa tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Chính là Cửu Dương Tông cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế phái ra nhiều như vậy cường giả. Tiến vào Kim Ô Thành Phó gia tộc người tổng cộng có 12 người. Như thế, này Phó gia tiến vào Kim Ô Thành thì có hơn 20 tên địa tiên cảnh lão tổ phân khối sông, tuyệt đối là một sợi thực lực khủng bố. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Thiếu các chủ, việc này nên xử lý như thế nào? Nhiều như vậy địa tiên cảnh lão tổ, bọn hắn là có chuẩn bị mà đến, chúng ta có phải là nên lấy hơn một chút biện pháp a? Vậy tiên đan là nghe nói không khỏi nói. Binh tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn. Tiến vào Kim Ô Thành cũng không chỉ hắn Phó gia một nhà. Tiến vào Kim Ô Thành dịch trạm các thế lực lớn đều tới sao? Phương Viêm nghe nói là chuyển đề tài nói. Tu chân đại thế giới có tiếng thế lực lớn đều tiến vào Kim Ô Thành. Chỉ cần hôn lễ ngay từ đầu, bọn hắn sẽ tiến vào tiên đan phường tới trước chúc mừng. Vậy tiên đan vệ nghe nói không khỏi nói. Lần này tới uống đến tân khách ngoại trừ Phó gia, còn có bao nhiêu địa tiên cảnh lão tổ? Phương Viêm hướng về phía đối phương hỏi. Bước đầu dự đoán tiến vào Kim Ô Địa Tiên Cảnh lão tổ có hơn 30 vị. Đến hôn lễ lúc mới bắt đầu, khả năng còn sẽ có Địa Tiên Cảnh lão tổ trình diện. Vậy Tiên Đan Vệ nghe nói không khỏi nói. Lần này tiến vào Kim Ô thành Địa Tiên Cảnh lão tổ. Tu vi của bọn họ phần lớn đều là Địa Tiên Cảnh lúc đầu. Địa Tiên Cảnh trung kỳ lão tổ có vài người. Còn Địa Tiên Cảnh hậu kỳ lão tổ không bao nhiêu. Ngươi đi xuống đi. Phương Viêm nghe nói hướng về phía đối phương phất phất tay nói. Đối phương cho hắn cung cấp một cái tin xấu, hơn 20 tên Địa Tiên Cảnh lão tổ. Trong đó 3 người là Địa Tiên Cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Việc này nếu như xử lý không tốt, nhất định sẽ bị đối phương làm hỏng hắn cùng Phó Khinh Huyên hôn lễ. Muốn cướp đi Nhẹ Huyên làm luyện công lô đỉnh, chính là ngươi Phó gia là cường đại gia tộc ẩn thế thì thế nào? Phát, Phương Viêm có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương tiếp theo. Trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang, lạnh lùng nói. Phương Vương Y, E, A, Mơ, lão đệ, ta nghe nói Phó gia phái tộc nhân tiến vào Kim Ô Thành. Không lâu lắm. Hùng bá trưởng lão là đẩy cửa mà vào, tiếp theo liền không khỏi nói. Ta biết rồi, lần này Phó gia là thế tới hung hăng a. Phương Viêm hướng về phía hùng bá trưởng lão là cảm thán nói. Nghĩ kỹ biện pháp giải quyết sao? Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái này, Phó gia đội hình quá mức hào hoa. Ta vẫn không có nghĩ kỹ đối sách. Nếu như tất yếu phải vậy, ta nhất định phải làm cho bọn hắn là trả giá thảm thống đánh đổi. Phương Viêm nghe nói. Chuyện của tôi nên. Đáng tiếc. Ta Cửu Dương Tông phong núi. Bằng không nơi đó tới phiên này cái gì Phó gia đến ta Cửu Dương Tông địa bàn tới Dương Oai. Hùng bá trưởng lão nghe nói là có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đối với Phó gia cường đại cũng là cảm thấy chấn kinh. Hơn 20 tên Địa Tiên Cảnh lão tổ. Chính là Cửu Dương Tông cũng phái không ra như thế hào hoa đội hình tới. Hùng đại ca, ta dự định đi gặp một lần Phó gia người đến. Ông tổ nhà họ Phó bị thương mà ta lại là luyện đan sư. Ông tổ nhà họ Phó trúng rồi Thiên Dương Tử Sát Trưởng. Xem có hay không loại kia đan dược có khả năng xua đuổi. Phương Viêm đột nhiên là chuyển đề tài hướng về phía Phương Viêm nói. Phương Viêm. Vô dụng. 2 ngày trước ta đã là hỏi qua Gia Cát tiền bối. Hôm nay Dương Tử Sát Trưởng. Trừ khi Sở gia lão quái giúp đỡ. Đan dược khó giải. Bằng không. Lấy Phó gia gốc gác. Đan Tông Đan Trần Tử là đã sớm vì hắn luyện chế ra giải dược. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi lắc đầu nói. Thật sự khó giải sao? Phương Viêm lông mày là sâu sắc nhăn lại, đan dược khó giải, sao có thể có chuyện đó? Ở tu chân đại thế giới là khó giải, nếu như tiến vào tiên giới, nói không chắc còn có biện pháp giải quyết. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Này tu chân đại thế giới không có đan dược có thể giải, này ông tổ nhà họ Phó là tu vi gì? Phương Viêm nghe nói là hiếu kỳ nói. Lời đồn là siêu việt địa tiên cảnh thiên tiên cảnh cường giả. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Làm sao có khả năng, này tu chân đại thế giới không phải không cho phép thiên tiên cảnh tồn tại sao? Này Phó gia lão tổ tại sao có thể có thiên tiên cảnh lão tổ? Phương Viêm nghe nói là không nhịn được la thất thanh nói. Một đoạn thời gian trước Gia Cát vô tình còn nói này tu chân đại thế giới không thiên tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ. Tại sao Phó gia lão tổ chính là thiên tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ? Chương 1060. Giao chiến. Phong ấn cổ pháp. Ông tổ nhà họ Phó đem bản thân phong ấn. Chỉ cần không bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Dĩ nhiên là sẽ không gặp phải tu chân đại thế giới giới lực bài xích. Hùng bá trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Thế nhưng như vậy lão quái căn bản là sẽ không ở này tu chân đại thế giới đi lại. bởi vì bọn họ đại biểu chính là thế giới này cực hạn sức mạnh. Người thường vô phương suy đoán. Đắc đạo hùng bá trưởng lão khẳng định trả lời chắc chắn. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một vệt nghi trọng vẻ. Tu chân đại thế giới nhân loại đồng minh có như vậy cực hạn sức mạnh. Này không phải nói. Ma giới ma tộc cũng có như vậy cực hạn sức mạnh. Cũng không phải những lão dược này bảo không phát ra được cực hạn sức mạnh. Bọn họ muốn chiến. Đều sẽ dùng ngập trời pháp lực là xây dựng một thế giới. Như vậy bọn họ liền có thể kinh tình ở bên trong chiến đấu. Nghe ra các tiền bối nói. Này phó gia lão tổ chính là như vậy cùng ông tổ nhà họ Sở chiến đấu bị thương. Hùng bá trưởng lão dường như là lại nhớ ra cái gì đó, đỡ lấy liền không khỏi nói. Hóa ra là như vậy. Xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp này tu chân đại thế giới thực lực. Này tu chân đại thế giới rất không giống chúng ta tưởng tượng như vậy. Theo thực lực của ngươi tăng cao, ngươi hiểu rõ liền càng nhiều. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cảm khái nói. Ở hắn cho rằng hắn đã hiểu rõ này tu chân đại thế giới. Kỳ thực không phải vậy. Hắn là cũng không biết một tí gì này tu chân đại thế giới. Mạnh mẽ ca theo ta đi một chuyến, chúng ta đi gặp gỡ phó gia lão tổ đi. Phương Viêm trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đỡ lấy liền đứng lên nói. Này phó gia mang đến nguy cơ hắn nhất định phải sớm hóa giải, vạn không thể để phó gia người phá hoại hắn hôn lễ. Đi thôi. Này Kim Ô Thành là chúng ta sân nhà, chẳng lẽ còn xếp sợ bọn họ không được. Hùng bá trưởng lão nghe vậy là phi thường thô bạo nói. Đang nói chuyện. Phương Viêm cùng hùng bá trưởng lão cũng không làm kinh động tiên đan phường những người khác. Hai người là hướng về phó gia vị trí khách sạn đi đến. Trác Nguyên, phó khinh huyên nguyên âm có hay không trôi đi. Phó gia vị trí đến khách sạn, phó Trác Nguyên cùng người đi đường là cung kính đứng ở đó ba tên tóc hoa râm. Một bộ tiên phong đạo cốt lão giả trước mặt, một người trong đó là hướng về phía phó Trác Nguyên hỏi. Liệt lão thông qua quan sát. Này phó khinh huyên nàng vẫn còn thân xử tử, nhưng là hai ngày sau liền không dám hứa chắc. Phó Trác Nguyên nghe vậy không khỏi nói. Chỉ cần vẫn còn thân xử tử là tốt rồi. Lần này ba người chúng ta nhanh xuống mộ lão gia hỏa đến liền nhất định phải đem cô gái này mang đi. Lão tổ thương có thể toàn hy vọng nàng. Gọi phó liệt lão giả nghe vậy là thản nhiên nói. Liệt lão. Nhưng là. Này tiên đan mới có lợi hại đại trận bảo vệ. Ta lo lắng ngày đó bọn họ sẽ vận dụng trận pháp lực lượng. Phó Trác Nguyên nghe vậy không khỏi nói. Không sao. Có ta cùng lão cửu lão thập ra tay. Này tiên đan phường chính là do đại trận bảo vệ cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta lần này nhưng là hoa giá cao mua một nhóm phá trận phù. Có này phá trận phù. Bọn họ căn bản là không làm gì được chúng ta. Liệt lão nghe vậy không khỏi nói. Trưởng lão bên ngoài có một cái tự xưng là Phương Viêm người muốn gặp ngươi. Vào thời khắc này, ngoài phòng một tên phó gia tộc nhân là hướng về phía trong phòng mọi người nói. Phương Viêm, hắn còn dám tới này, hắn quả thực là ăn gan hùm mật báo. Phó Thanh Hồng nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Để hắn đi vào, ta muốn nhìn là ai lá gan lớn như vậy lại dám phá hoại lão tổ kế hoạch. Phó Liệt nghe vậy là ngăn lại tiếp tục mở miệng phó Trác Nguyên. Người thản nhiên nói. Ngươi chính là Phương Viêm. Phương Viêm vừa tiến vào đại sảnh, đỡ lấy cái kia phó Liệt liền hướng về phía Phương Viêm nhàn nhạt hỏi. Ta chính là Phương Viêm. Phương Viêm đúng mực. Hướng về phía đối phương là thản nhiên nói. Ngươi tìm đến chúng ta để làm gì? Phó Trác Nguyên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Việc này nên hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi vì sao mà đến chúng ta liền vì sao mà tới? Phương Viêm ngữ khí lãnh đạm. Không nhìn ra hỉ nộ. nói như vậy các ngươi là đến uy hiếp chúng ta sao? Vào thời khắc này, cái kia liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Viêm Phó Liệt là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta cũng lười cùng các ngươi phí lời. Một câu nói, ta không muốn ở, ta đến hôn lễ trên nhìn thấy các ngươi phó ra người, các ngươi vẫn là rời khỏi đi. Phương Viêm nghe vậy nói, ha ha, thú vị, một cái phi tiên cảnh hậu kỳ run rế dĩ nhiên uy hiếp lão phu đến rồi. Phó Liệt hướng về phía Phương Viêm là ha ha cười nói. Phương Viêm đúng là phi thường buồn cười. Như vậy cũng tốt so với một con run rế ở voi lớn trước mặt ăn nói ngông cuồng. Không rời đi liền diệt ngươi. Một đầu voi lớn sẽ quan tâm một con kiến uy hiếp sao? Tiểu tử, một câu nói, ngươi không nghĩ rằng chúng ta phá hoại ngươi hôn lễ. Ngươi nên đem ta phó gia tộc nhân giao ra đây, không phải vậy việc này chúng ta không để yên. Phó Trác Nguyên hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Nhìn tới, ngươi thiệt thòi là vẫn không có ăn đủ a. Nhìn được kêu là hiêu Phó Trác Nguyên, Phương Viêm hắn nở nụ cười. Nếu đối phương không có thành ý đàm luận, hắn kế hoạch tốt thoại đều chẳng thèm nói. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ. Bất quá là ỷ vào trận pháp tê lực. Không phải vậy. Ngươi cho rằng chỉ có một chỗ tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ tỏa trấn tiên đan phường sẽ là ta phó ra đối thủ. Ta phó ra tùy tiện phái ra lấy tên thái thượng trưởng lão liền có thể đem bọn ngươi cho diệt sạch. Phó Trác Nguyên nghe vậy là cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Phương Viêm là tranh đấu tương đối. Tiểu tử, ngươi ở tiên đan phường có chút địa vị. Nếu như đưa ngươi cho chế phục, Phó Khinh Huyên hắn không phải liền muốn ngoan ngoãn theo chúng ta hồi phó ra nhận tổ quy tông. Phó Trác Nguyên nghe vậy là cười lạnh nói. Các ngươi nếu là có bản lĩnh liền động thủ nhìn. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Hắn dám can đảm đến này cũng đã là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Các ngươi ra tay đem hai người bọn họ bắt, sau đó đến tiên đan phường đi thay đổi người. Phó Liệt cũng không nghĩ tới lần này bọn họ muốn đối phó người dĩ nhiên sẽ chủ động đưa tới cửa. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hắn mang đến cường giả là đi ra hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ lão tổ hướng về Phương Viêm đi đến. Hai tên địa tiên cảnh hậu kỳ lão tổ. Đối đầu một tên địa tiên cảnh sơ kỳ cùng phi tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Vậy tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Phó gia, ta xem các ngươi là khinh huyên tộc nhân. Lúc này mới đến cùng các ngươi hóa giải. Không nghĩ tới các ngươi không có đầu thành ý. Này cũng sẽ không thể trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nhìn cái kia tỏa ra dâng trào khí tức hai tên địa tiên cảnh lão tổ, Phương Viêm là gương mặt lạnh lùng nói. Chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn đối phó chúng ta. Thật sự cho rằng ngươi là địa tiên cảnh lão tổ. Như ngươi vậy run rế. Nói không khách khí điểm. Lão phu truy khẩu khí liền có thể giết chết ngươi. Phó Trác Nguyên nghe vậy là không khỏi cười lạnh nói. Bọn họ bên này nhưng là có hơn 20 danh địa tiên cảnh cường giả. Coi như đây là tiên đan phường sân nhà. Vậy cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.